Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, chương 886. Thao bàn thủ, đặc hiệu kỹ thuật, thử hỏi nhân sinh có thể có mấy lần hoàng kim cơ hội. Nhìn như thế ăn mặc gợi cảm liêu nhân, bởi vì nhân vật yêu cầu tăng cân tóc quan, càng lộ ra thành thục tiểu ái. Chu Hạ đương nhiên là không chút do dự tiến lên đại lực nắm chặt nó. Đầu đi giới có câu danh ngôn, đứng ở đầu gió bên trên, chính là con heo cũng có thể bay lên. Đầu tư chú trọng là thời cơ cùng đại thế. Giờ khắc này ở tiểu ái trên người đầu tư năng lượng càng nhiều. Đó không thể nghi ngờ đạt được vui vẻ cũng càng lớn. Chu Hạ trước tiến hành rồi thiên sứ luân đầu tư. Đối tiểu ái tiến hành ấp trứng bồi dưỡng, khi nàng vận doanh kiểu đã ổn định, cung cấp sản phẩm có thể cung cấp đủ hạnh phúc vui vẻ cảm. Có lời không gian, Chu Hạ quả quyết tiến hành bê luân đầu tư, tiểu ái có đủ vốn ủng hộ, bắt đầu mở rộng sinh sản kích thước, sinh sản càng nhiều sản phẩm chiếm lĩnh thị trường. Chu Hạ phát hiện thị trường phản hồi rất tốt. Tiểu ái sản phẩm sẽ trở thành một cái bạo nổ phẩm. Hắn lần nữa tiến hành xê luân mấy trăm triệu nguyên đầu tư. Cũng thu được 60% cổ quyền. Hoàn thành đối tiểu ái nắm cổ phần. Có số lớn vốn ủng hộ. Tiểu ái công ty rất nhanh thì trưởng thành lên thành rồi trong nghề gương mẫu. Cũng bắt đầu lời vượt qua 20%. Lãi dòng suất như cũ ở ổn định tăng lên. Nàng bắt đầu nổi lên IPO kế hoạch đưa ra thị trường. Rốt cuộc ở xê luân đầu tư sau một thời gian ngắn, tiểu ái đổ bộ thành công thị trường, bắt đầu phiên giao dịch giá cả hỷ nhân, khuynh hướng kéo dài leo lên, vượt qua áp lực tuyến, sau đó tiểu bức rơi vào chống đỡ tuyến, trải qua mấy lần dò đáy, xoay ngược lại, hồi đương. Chu Hạ rốt cuộc thăm dò giá cao khu cùng giá thấp khu. Ở một đoạn thời gian thị trường chứng khoán mất giá sau, Chu Hạ thu nạp tiểu ái vì gióng di ném ra còn lại cổ phần. Hoàn thành đối với nàng toàn diện nắm cổ phần. Sau đó, Chu Hạ bắt đầu yên tâm toàn lực vận hành. Thừa dịp thị trường tình thế thật tốt, một lớp thị trường chứng khoán tăng giá. Rốt cuộc đem giá cổ phiếu đẩy tới chưa bao giờ có điểm cao nhất. Dưới bàn lúc này lập tức ném ra số lớn cổ phần. Một chút liền kiếm bồn mãn bát mãn, thu được lớn nhất vui vẻ. Lúc này mới hài lòng thu tay lại rồi. Hơn một tiếng thao bàn, tốn sức tâm tư cùng não lực, dùng hết toàn bộ năng lượng. Dừng lại sau đó Chu Hạ, nhìn bên cạnh quyền đến thân thể. Da thịt phiếm hồng tiểu ái, không khỏi nghĩ tới gần đây Hạ Hoa điện ảnh giá cổ phiếu. Trải qua Tân Nhân Trinh Thám cùng Tiên Kiếm, hai bộ toàn cầu bán chạy điện ảnh thêm dầu vào lửa, còn có Hạ Hoa điện ảnh ở Bắc Mỹ thành công nhập cổ mấy cái có tiềm lực công ty. Hạ Hoa điện ảnh giá cổ phiếu tăng 10%, Hạ Hoa video lưới giá cổ phiếu tăng 1/6. Mà Chu Hạ trên mặt nổi giá trị con người vì vậy là tăng lên 1/8. Gần 20 tỷ nhuyễn muội tiền, hắn đã vượt qua Lý Siêu Nhân, chỉ lấy 4 tỷ nhỏ xíu chênh lệch xếp hạng Lão Vương sau đó. Mặc dù cho Sophia 300 triệu đô la bồi thường tựa hồ cao, nhưng là có thể hoàn toàn đạt được con gái, cũng để cho Sophia cùng nàng người nhà ngậm miệng không đề cập tới chuyện này. Theo Chu Hạ, không có chút nào thua thiệt, dù sao cũng hơn sau này vì hài tử quyền nuôi dưỡng. Vì hài tử tài sản quyền thừa kế cái gì tranh cãi toàn cầu đều biết. Xấu hổ mất mặt tốt, xì sao, Chu Hạ đang suy nghĩ chuyện này. Đột nhiên bên cạnh tiểu ái bụng phát ra một tiếng đói bụng thanh âm. Chu Hạ không nhịn được nghiêng đầu đi xem, tiểu ái ôm bụng, muốn ngồi dậy. Lại nha kêu một tiếng, ngồi xuống, thế nào đây, chuột rút đây, Chu Hạ buồn cười nói, ngươi tên hỗn đản này, ngươi còn giả bộ, đều là ngươi, bây giờ ta đều đau không nhúc nhích được á, Tiểu Ái tức giận mắng. Ta vậy mới không tin rồi. Người khác không phải nói mới vừa rồi muốn bộ tù ta. Để cho ta bôi hết sạch sao? Ai nha, người rõ ràng cho thấy khi dễ người. Nhân ra về điểm kia tư bản. Thế nào đùa với ngươi? Ha ha, ngươi biết liền hay. Hay rồi, ngươi nghỉ ngơi biết. Ta để cho phòng khách phục vụ đưa bữa ăn tối đi lên. Ta đi tắm trước rồi. Chu Hạ vừa nói đứng dậy cầm điện thoại di động phân phó một tiếng. Đi tới phòng tắm. Sau khi tắm xong, không có một hồi phòng khách phục vụ sẽ đưa phong phú bữa ăn tối đi lên. Tiểu Ái cũng là không nằm rồi. Nhanh chóng tắm gội tới. Với hắn cùng nhau ăn cơm. Ăn một bữa cơm sau đó. Tiểu Ái lại một lần nữa khôi phục tinh khí thần. Không đợi Chu Hạ nghỉ ngơi. Liền muốn nắm hắn tiếp tục đối với vai diễn. Chu Hạ rất là khiếp sợ. Thậm chí đều có điểm bị thất bại. Nữ nhân ở phương diện này lời nói. Quả nhiên là không thể tin. Hắn đều hoài nghi mới vừa rồi Tiểu Ái mấy lần núi cao. Chuyển biến, có phải hay không là có biểu diễn thành phần rồi? Ngay vào lúc này, Chu Hạ điện thoại vang lên, là Châu Tinh Trì đánh tới. Xin hắn đi qua nói một chút ngày mai quay chụp, nhìn một chút gần đây quay chụp vai diễn. Chu Hạ như chút được gánh nặng, quả quyết lưu lại Tiểu Ái đi. Đi tới Châu Tinh Trì căn phòng, hai người đơn giản câu thông sau đó, xác nhận tiếp theo kế hoạch quay phim. Chu Hạ ngoại trừ Nguyệt Trung thời điểm, siêu đại chiến, chiếu phim sẽ tham gia thủ ánh lễ. Những thời gian khác cũng sẽ ở đoàn kịch một mực quay chụp. Hai người câu thông sau đó, liền đi phân tập sư căn phòng, đi xem chụp hình quay phim, hoàn thành biên tập hình ảnh cũng truyền về công ty dành trước giữ. Bên này ổ cứng gìn giữ cũng có người 24 giờ trông coi. Điện ảnh mở máy quay chụp hơn 40 ngày, đã chụp 1/4, không ít diễn viên vai diễn cũng chụp xong. Còn lại phần lớn đều là liên quan đến Chu Hạ cái này diễn viên chính cảnh tượng cùng vai diễn. To phác họa đường viền vang chừng 4 giờ nhiều. Ngày mai còn phải dậy thật sớm chụp diễn. Hôm nay nhìn xong không thể nào. Châu Tinh Trì để cho phân tập sư điều trọng yếu yêu cầu đặc hiệu chế tác tình tiết đến xem. Bởi vì Chu Hạ quay chụp Tiên Kiếm, đặc hiệu chế tác rất nhiều đều là Hạ Hoa điện ảnh đặc hiệu bổ. Kỹ thuật môn làm, Châu Tinh Trì muốn nghe một chút Chu Hạ ý tứ, nhìn là cần phải giao cho nước ngoài kỹ thuật công ty. Hay lại là Hạ Hoa điện ảnh bộ kỹ thuật môn có thể hay không làm. Đầu tiên nhìn chính là hôm nay quay chụp vai diễn, ở Thanh Loa Vịnh chặt đầu nhai thượng cái kia đỉnh núi nhà gỗ. Tiểu Hoàng áp đóng vai San San đẩy cửa gỗ ra, mở ra một cái thiết cái. Đi lên ván trượt nhảy xuống, sau đó khắp nơi đen hắc sơn trong động trượt đi, xuyên qua một đạo thác nước, trượt đến một cái bỏ hoang thuyền lớn trên bom, cũng chính là trong phim ảnh Thanh La Loan cái đảo chung bỏ hoang trong thuyền lớn bộ. Thực ra đây là dựng cảnh, thuyền lớn hậu kỳ yêu cầu đặc hiệu làm, San San cẩn thận chuyển qua trên bom lỗ lớn một bên, đi lên bom thuyền nhảy xuống. Một cái u hình ván trượt sân luyện tập tiếp lấy San San. San San ra tốc nhảy lên trong nước một cái sàn nhún. Đàn đến một khối khác trên bong. Gỡ xuống ba lô. Chu Hạ lúc ấy buổi chiều đến studio nhìn quay chụp. Chính là bắt đầu từ nơi này nhìn. San San ngắm nhìn bốn phía. Chỉ thấy một cái lão diễn viên cũng là mặc nhân ngư cái đuôi đạo cụ. Nằm ở một bên ngủ. Nàng đi tới một cái mạo hiểm ngâm nước bên bồn tắm. Một cái vết thương chồng chất tiểu nhân ngư lộ ra. San San đem mua được antibiotic medicine phun ở trong nước. Một cái tiểu nhân ngư co rụt lại đầu trốn vào trong nước. Cái đuôi kích thích nước. Chu Hạ nhớ trong phim ảnh lúc ấy đây là một kinh khủng hòa âm. Trong bồn tắm một cái nhân ngư cái đuôi đột nhiên xuất hiện. Dọa rất nhiều người giật mình. Cái này nhân ngư hóa trang rất chân thực. Đến tiếp sau này yêu cầu đặc hiệu làm nổi. Hạ Hoa đặc hiệu đoàn đội nhất định có thể làm. ta, tiên kiếm, bên trong cái kia phong tà thú liên quan CG đều là công ty làm. Thật sao? Kia quả thật không thành vấn đề. Châu Tinh Trì gật đầu một cái. Hai người tiếp tục xem tiếp. Trong video vang lên la thẳng tường có chút âm trầm thanh âm. Nhưng là lại là từ trong nước xuyên đến. Không thấy người khác. San San, kế hoạch chúng ta tiến hành như thế nào đây? San San đạo, ta đã thành công đem số điện thoại cho Lưu Hiên. Hắn đáp ứng biết đánh cho ta. Lúc này mặt nước đung đưa. Sau đó mang theo 3D động tác bắt camera la thẳng tường xuất hiện. Lơ lửng ở trên mặt nước. Còn không có trong phim ảnh bạch tuộc những thứ kia xúc tu đặc hiệu. Cái này chính là rất lớn bạch tuộc xúc tu. Miệng hút những thứ kia chất lỏng sành sạch. Tỉ mỉ hoa văn đều có thể làm ra sao? Châu Tinh Trì dừng lại hình ảnh. Chỉ la thẳng tường chân phân. Đối Chu Hạ hỏi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.